Chương 3704, lĩnh hội bản nguyên. Ông Phương Thần bố trí đại trận, đem nơi đây phong cấm. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi tại tàn phá tế đàn bên trên. Hắn có thể cảm giác được, tàn phá tế đàn có thể tụ lại trong thiên địa bản nguyên lực lượng. Đây đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội khó được. Ở chỗ này lĩnh hội bản nguyên, làm ít công to. Đương nhiên, hắn theo Lưu Hồng cùng áo giáp nam tử trong miệng biết được một thì tân bí. Cái kia chính là cái khác phủ võ giả, QNZ có khả năng tiến vào diệt long động. Cứ như vậy, địch nhân của hắn liền sẽ tăng nhiều. Nhưng mà, hắn tu hành, không hề giống bị người phá hư, cho nên muốn bố trí trận pháp, đem nơi đây ngăn cách. Đợi đến ta đem loại thứ tư bản nguyên ngộ ra, lại đi giết bọn hắn. Phương Thần trong mắt, lóe lên một tia hàn quang. Hỗn độn giới sở dĩ biến thành bộ dáng như thế, hoàn toàn bái thôn ma tộc trô. Giữa bọn hắn, cũng không chết không nghỉ cừu hận ngập trời. Sở dĩ, mỗi một cái thôn ma, đều là địch nhân của hắn. Hắn gánh vác trách nhiệm, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Ông Phương Thần trên đỉnh đầu, hiện ra ba loại bản nguyên lực lượng. Kim chi bản nguyên, cương mãnh sắc bén, cho người ta một loại kiếm áp thiên hạ tư thái. Thủy chi bản nguyên, nhu hòa hư ảo. Hỏa chi bản nguyên, cực nóng hung mãnh. Tam đại bản nguyên, theo thứ tự là ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn bài xích lẫn nhau, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hồn phí. Mà giờ khắc này, Phương Thần nhắm lại hai con ngươi. Hai tay của hắn mở ra, hoàn mỹ huyết mạch điên cuồng hiện lên, chỉ chốc lát sau tiểu có tê tê tê thanh âm truyền đến, chung quanh trong hư không bản nguyên lực lượng, không ngừng chui vào Phương Thần thể nội. Sau ba canh giờ, da của hắn tầng ngoài, bị một tầng vàng đất sắc khí tức bao trùm. Đây là, thổ chi bản nguyên lực lượng. Hỗn độn sơ khai. Âm dương nhị khí phân, diễn hóa ngũ hành bản nguyên, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ đại bản nguyên, tạo dựng một cái hoàn chỉnh không gian, thiếu một thứ cũng không được. Đan vo đạo một đường, lĩnh hội bản nguyên trở thành mọi người mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà, năm loại bản nguyên hoàn toàn khác biệt, bài xích lẫn nhau, một người muốn đồng thời lĩnh hội nhiều loại, 10 phần khó khăn. Trừ phi là một chút yêu nghiệt thiên tài. Thân kiêm ba loại bản nguyên, đã coi như là yêu nghiệt thiên tài. Nếu có thể thân kiêm bốn loại bản nguyên, như vậy từ xưa đến nay, tiềm lực gần như có thể nói là tối cường. Mà bây giờ, Phương Thần chỗ lĩnh hội, liền là loại thứ tư bản nguyên. Chuyển thế trùng sinh trước, hắn QNZ đồng dạng lĩnh ngộ ba loại bản nguyên, nhưng lúc ấy hắn cho rằng, mình đã đạt đến bình cảnh, rất khó lại có chỗ tiến bộ. Chẳng qua hiện nay tại sinh mệnh cấm khu bên trong, hắn đột nhiên cảm giác, có lẽ đồng thời lĩnh hội năm loại bản nguyên. Cũng không phải là trong nước vọng nguyệt. Thê tê tê thổ chi bản nguyên, nặng nghề cứng rắn. Nếu có thể lĩnh hội, chắc chắn thật to tăng lên võ giả phòng ngự, mà lại một khi thôi động, có thể hình thành một cái cường đại áo giáp, coi thường công kích của địch nhân. Dài răng giặc tìm hiểu tới trình, hơi có vẻ buồn thẻ. Nhưng là, Phương Thần cũng không hiểu biết, nguy hiểm QNZ tại từng bước tới gần. Hắn đã từng tàn sát yêu thú nhất tộc, ngay tại khắp thế giới tìm kiếm tung tích của hắn. Nghe nói, bọn chúng bộ tộc này, mời ra lão tổ, hạ tất sát lệ. Trừ cái đó ra, có hai đạo nhân ảnh, QNZ đang nhanh chóng tới gần Phương Thần chỗ màu lam đánh dấu điểm. Hồng ca, phía trước cách đó không xa, có một cái màu lam đánh dấu điểm. Một cái tuổi trẻ nữ tử, vừa cười vừa nói. Hồng Nguyên gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem tuổi trẻ nữ tử, liên muội. Đột nhiên, Hồng Nguyên đưa tay, cầm tuổi trẻ nữ tử trắng non tay nhỏ. Cái sau mặc dù có trôn tránh chi thế, nhưng nội tâm cũng rất ngọt ngào. Hồng Nguyên là bọn hắn thế hệ này thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài. Mỗi một nữ nhân đều có một viên ái mộ hư vinh chi tâm, nàng cũng không ngoại lệ, rất sớm đã ngưỡng mộ Hồng Nguyên. Hồng ca. Tuổi trẻ nữ tử cúi thấp đầu. Hồng Nguyên một tay lấy tuổi trẻ nữ tử ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói. Liên muội, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi hiểu lòng ta. Hồng ca, ta tuổi trẻ nữ tử mái tóc che mặt. Sau đó không lâu, trong này truyền đến du dương chói tai thanh âm. Hô một lúc lâu sau, tuổi trẻ nữ tử vội vàng đứng dậy, chỉnh lý y y phục, mang trên mặt một vòng đỏ ửng, túi lâu xuống, vướt vướt ngón tay. Liên muội, Hồng Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, từ đó về sau, ta định không phụ ngươi. Ta tin tưởng Hồng ca. Tuổi trẻ nữ tử trọng trọng gật đầu. Giang giác thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến nhất đạo tiếng vang lanh lảnh. Hồng Nguyên sắc mặt đột biến, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn về phía Viễn Vương. Hồng ca tuổi trẻ nữ tử có chút nóng nảy, các nàng vừa rồi làm loại kia xấu hổ sự tình, nếu để cho bị người nhìn thấy, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ mà lại, nàng còn chưa xuất giá, liền như thế hành vi, giống như chuyển trở về, át gặp người phỉ nổ. Sở dĩ, nàng rất gấp. Liên muội yên tâm. Hồng Nguyên từng bước một đi hướng phía trước, cẩn thận tìm kiếm, cũng không có phát hiện cái gì. Hắn bỗng nhiên một trường oanh ra. Trong chốc lát, trưởng ấn mang theo cường thế vô cùng lực lượng, đánh vào phía trước hư không. Giang giác trưởng ấn cùng hư vô trận pháp đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc, từng đạo gợn sóng, cấp tốc khuyết tán. Trận pháp Hồng Nguyên chau mày. Màu lam đánh dấu điểm bị người dùng trận pháp phong tỏa, ý vị này, bên trong khẳng định có người tại tu hành. Mặc kệ ngươi là ai, xấu ta Hồng Nguyên nha hứng, ngươi hẳn phải chết. Các đại phủ ở giữa, bản thân liền có cạnh tranh quan hệ. Tiến vào Diệt Long động trước, cao tầng cường giả cũng đều âm thầm thụ ý, nếu là đụng phải cái khác phủ thế hệ trẻ tuổi, chỉ cần không phải giao tình đặc biệt tốt, giết hết không xá. Có người địa phương, tự có giang hồ. Mà có giang hồ địa phương, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Cho dù, bọn hắn đều thuộc về thôn ma tộc, nhưng cu nở dê không tụ họp tâm. Lúc này Hồng Nguyên, liền động sát tâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tuổi trẻ nữ tử, cái sau hiển nhiên đối với cái này rất tức giận. Nàng chính là thế hệ trẻ tuổi nữ thần cấp nhân vật, ở trước mặt người đời, phải gìn giữ nữ thần vốn có phong thái. Nếu để người biết được, nàng cùng nam tử ở đây làm như thế dơ bẩn sự tình, một thế anh danh sẽ hủy đi. Hừ. Hồng Nguyên hừ lạnh, đi đến trận pháp trước. Liên muội yên tâm, đối đãi ta phá vỡ đại trận, đem người này chém giết. Hắn an ủi. Tuổi trẻ nữ tử gật đầu. Dầm dầm dầm Hồng Nguyên vận chuyển lực lượng, liên tục vung ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, hư vô trận pháp lay động, tại cường thế công kích đến, rốt cục lộ ra chân dung. Trận pháp giăng khắp nơi, đem màu lam đánh dấu điểm hoàn toàn phong tỏa. Ừ, Hồng Nguyên nhíu mày, hắn toàn lực tiến công, thế mà không cách nào phá khai trận pháp, thậm chí trận pháp đều chưa từng xuất hiện khe hở. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản bao lâu sau đó. Hồng Nguyên tiếp tục gia tăng tiến công, thế nhưng là vẫn như cũ không có kết quả. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn tuổi trẻ nữ tử nói, liên muội, trận pháp Na Uy 10 phần yêu dị, ngươi ta liên thủ đi. Tuổi trẻ nữ tử tiến lên, cùng Hồng Nguyên liên thủ công kích trận pháp. Lúc này, tàn phá tế đàn bên trên, Phương Thần từ từ mở mắt. Có người đến hắn cảm giác được đại trận đang lắc lư. Thôi được, trước đem bọn hắn giết, tại tiếp tục lĩnh hội thổ chi bản nguyên.